cũng không có can đảm mà làm. Có lẽ trong mắt cô, anh nhất định là một nam nhân rất vô dụng. Đúng vậy, anh chưa từng bởi vì thân phận cùng công việc của mình mà cảm thấy tự ti. Nhưng ở trong mắt ngoại nhân, công việc như thế này thường không có danh tiếng tốt. Huống chi anh còn là một nam nhân. Trong mắt cô anh là một người như thế nào? Bỗng nhiên Ôn Thừa Tường tự hỏi. Tâm cũng vì điểm này mà cảm giác nhàn nhạt ngọt ngào biến mất không thấy. Sự xấu hổ cùng vô thấu cũng biến thành nồng đậm cảm giác thất lạc. Làm cho Long Tư Nghị vẫn luôn nhìn anh kỹ lưỡng nháy mắt phát hiện sự chuyển biến của anh. Cách chương.